41. Giáp thực giới. Giới nhai thức ăn làm hai má phồng to ra. 41.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Bất đắc giáp phạn thực, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Khi ăn cơm không được độn cơm hai bên má cho phồng lên, cần phải học. 41.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có Phật tử cư sĩ phát tâm sắm sửa trai phạn, thỉnh chúng tăng cúng dường. Ngay trong đêm ấy, cư sĩ chuẩn bị những thức ăn ngon quý. Sáng hôm sau, cư sĩ đến chùa bạch thời gian thỉnh chúng tăng đến nhà thọ thực. Đến giờ, quý tỳ kheo mặc y mang bát đến nhà cư sĩ an tọa. Cư sĩ tự tay bưng xớt thức ăn. Khi ấy lục quần tỳ kheo trong khi thọ thực, nhai cơm độn hai bên má phồng to lên. Các cư sĩ trông thấy liền chê bai rằng: Sa môn thích tử này không biết hổ thẹn. Bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao lúc nhai cơm lại phồng hai bên má to ra như thế, trông giống như khỉ? Quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 41.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là lúc ăn, nhai thức ăn đầy miệng, hai má phồng to lên. Khi ăn mà hai má phồng to lên thì phạm. 41.4. Phạm tướng. Bất đắc giáp phạn thực. Nghĩa là không được đưa thức ăn vào miệng quá nhiều, đến mức phải dồn ra hai bên má, khiến cho hai má căng phồng lên, giống như cách ăn của loài khỉ. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni lúc ăn, ngốm đầy thức ăn vào miệng, khiến hai má căng phồng lên, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 22, thuyết minh: Không được ngốm đồ ăn trong miệng, cần phải học. Trong miệng ngốm đồ ăn nghĩa là ngậm thức ăn đưa từ bên má bên này sang má bên kia. Bên nào nhai thì nên nuốt thức ăn bên ấy vào. Nếu tỳ kheo ni ăn cốm, vì cốm cứng nên cần phải ngậm thức ăn trong miệng giây lát cho mềm. Vì thế thức ăn có thể trải đều ra hai bên miệng thì không tội. Nếu buông lung các căn, đưa thức ăn vào miệng mà nhai ngốm thì phạm tội việc học pháp. 41.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 41.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm: khi thân thể có bệnh, hoặc khi mặt trời sắp quá ngọ, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn, cần phải hối hả ăn. Những trường hợp như thế thì không phạm. 41.7. Tập giải. Trong lúc thọ thực, nếu dồn thức ăn đầy hai bên má mà nhai, thì tự mình đánh mất oai nghi, khiến người khác sinh tâm khinh mạn, chuốc lấy sự chê bai chán ghét, phạm lỗi rất nhiều. Hơn nữa, khi ngốn thức ăn đầy miệng, làm hai má căng phồng lên, sẽ khiến sự nhai thức ăn khó khăn, dẫn đến sự tiêu hóa không tốt, do đó có thể bị bội thực. Hiện đời bị bệnh khổ, chướng ngại cho việc hành đạo, tương lai chiêu cảm ác báo. Thế nên trong lúc thọ thực, cần phải nhất tâm tư duy, giữ gìn oai nghi, tri túc mà nhận lấy, biết lượng mà thọ dụng, không nên ăn nhiều sẽ chướng ngại, bỏ bê việc tu niệm. Trong Đại Trí Độ Luận, quyển 68, thuyết minh. Hành giả suy nghĩ như vậy: hàng ngày mong cầu một bữa ăn còn có chướng ngại, huống chi một ngày ăn đến ba bữa là tiểu thực, trung thực, hậu thực. Nếu không tự tổn thì mất công lao nửa ngày, không thể nhất tâm hành đạo. Phật Pháp trọng nơi sự hành đạo, chứ không trọng nơi sự chuyên lo lợi ích cho thân này, như nuôi trâu, nuôi ngựa, nuôi heo. Thế nên cần phải đoạn trừ thói quen lúc nào cũng lo việc ăn uống, nên thọ Pháp ngày ăn một bữa mà thôi. Con người dù thọ Pháp ngày ăn một bữa, nhưng lại tham ăn cho nhiều, do đó bụng bị sình chướng, hơi thở bế tắc, chướng ngại bỏ bê việc hành đạo. Thế nên phải biết thọ Pháp tiết lượng thực. Tiết lượng thực nghĩa là tùy theo khả năng của mình mà ăn. Như khả năng có thể ăn 3 phần thì nên ăn 2 phần, chừa lại 1 phần, thì thân thể sẽ nhẹ nhàng an vui, thức ăn sẽ dễ tiêu hóa, không bị tật bệnh. Đối với thân không tổn hại, nhờ đó sự hành đạo không biến trễ. Như trong kinh, Tôn giả Xá Lợi Phất nói rằng: khi tôi thực, tôi chỉ ăn 5-6 miếng vừa đủ, rồi uống nước. Như thế cũng đủ để duy trì thân mạng. Người nước Tần, mỗi bữa ăn, họ chỉ ăn chừng 10 miếng. Có người dù thọ Pháp tiết lượng thực, nhưng qua giờ ngọ lại uống các thứ nước phi thời. Do đó trong tâm sinh đắm trước, phải đi tìm cầu các thứ nước trái cây, sữa, mật, vân vân, mong cầu ham muốn không chán. Do nhân duyên ấy nên không thể nhất tâm tu tập các pháp lành. Chẳng khác nào ngựa không có dây cương, cứ mãi lo ăn cỏ hai bên đường, không chịu tiến đến phía trước. Nếu có cột dây cương để điều khiển, thì việc trì hoãn để ăn cỏ hai bên đường phải chấm dứt, phải tùy thuận theo người đánh xe mà đi. Thế nên hành giả muốn tọa thiền, niệm Phật được nhất tâm, nên thọ Pháp sau giờ ngọ, đừng uống các thứ nước trái cây hay mật, sữa, vân vân. 42. Tước phạn tác thanh giới. Giới nhai cơm phát ra tiếng. 42.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội. Đại thừa đồng chế. Bất đắc cố tước phạn tác thanh, ưng đương học. Nghĩa: thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được nhai cơm phát ra tiếng, cần phải học. 42.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có Phật tử cư sĩ phát tâm sắm sửa trai phạn, thỉnh chúng tăng cúng dường. Ngay trong đêm ấy, cư sĩ chuẩn bị những thức ăn ngon quý. Sáng hôm sau, cư sĩ đến chùa, bạch thời giờ thỉnh chúng tăng đến nhà thọ thực. Đến giờ, quý tỳ kheo mặc y mang bát đến nhà cư sĩ an tọa. Cư sĩ tự tay bưng sớt thức ăn và cơm canh. Lục quần tỳ kheo trong lúc thọ thực, nhai thức ăn phát ra tiếng. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai rằng: Sa môn thích tử này không biết hổ thẹn. Bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng cách ăn uống như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao khi ăn lại nhai thức ăn phát ra tiếng? Giống như heo, chó, trâu, lừa, quạ, chim. Quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 42.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là ăn cơm, nhai có tiếng, không nhân duyên. Vừa nhai phát ra tiếng thì phạm. 42.4 Phạm tướng. Bất đắc cố tước phạn tác thanh. Nghĩa là khi thọ thực nhai cơm không được phát ra tiếng. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý nhai cơm phát ra tiếng, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 22, thuyết minh: không được hút đồ ăn mà ăn, không được nhai đồ ăn phát ra tiếng, cần phải học. Trong Luật Thập Tụng, quyển 19, thuyết minh: nếu hút đồ ăn phát ra tiếng, thì phạm tội đột kiết la. 42.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 42.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: khi cơ thể có bệnh, hoặc khi nhai bánh tráng, cơm khô, bánh lạc mỏng, mía, trái nho, trái đào, trái lý, trái lê, vân vân. Tất cả những loại trái cây có nước, nếu nhai phát ra tiếng thì không phạm. 42.7 Tập giải. Xét về phần duyên khởi trong các thiên giới này là: ngày xưa lục quần tỳ kheo phương tiện quyền xảo thị hiện, cố ý làm những việc chơi giỡn để tạo nhân duyên cho Phật kiết giới, làm tư lương tu học trong đời mạt pháp cho chúng ta. Thế nên chúng ta đọc các duyên khởi, không nên sinh tâm khinh mạn hủy báng. Duyên khởi của giới này rất rõ ràng. Trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự, quyển 34, thuyết minh: bây giờ có một vị trưởng giả phát tâm sắm sửa trai phạn, thỉnh Phật và chúng tăng về nhà cúng dường. Các bí xô tăng già đều đi thọ trai, riêng Đức Phật ở lại chùa, bảo người đi lấy đồ ăn mang về. Do có năm nhân duyên, Đức Phật bảo người đi lấy thức ăn mang về là: 1. Vì muốn được tịch tịnh. 2. Vì hàng nhân thiên thuyết pháp. 3. Vì quan sát bệnh nhân. 4. Vì quan sát ngọa cụ của chúng tăng. 5. Vì các thanh văn đệ tử chế học xứ. Đức Phật ở lại chùa do một trong năm nhân duyên trên là vì chế giới. Khi ấy vị trưởng giả kia nhận thấy chúng tăng đông, nên xây tạo một nhà lá rộng rãi, mát mẻ để chúng tăng ngồi thọ trai. Khi ấy nhằm lúc trời mưa lạnh, sau khi chư tăng đã đến nhà trưởng giả, đích thân ông đi dọn cháo, lấy bánh tráng, các thứ bánh bột, củ cải. Bây giờ có một vị bí xô hút cháo phát ra tiếng xì sụp, ăn bánh tráng phát ra tiếng lách bách, nhai bánh bột có tiếng lạp xạp. Cộng thêm trên mái nhà, những hạt mưa rơi có tiếng lách tách, hòa với tiếng uống nước trong bình có tiếng lốp bốp, tạo thành một thứ âm thanh như tiếng các nhạc khí phối thanh với nhau. Bây giờ trong chúng có một vị bí xô, khi còn tại tục có tài múa hát, nên khi nghe những âm thanh hòa hợp trên, thì nhớ lại những tiếng quảng huyền trước kia. Trong tâm không kiềm chế được, tức thì từ chỗ ngồi đứng dậy, thân hình uốn éo, múa theo những âm thanh hòa hợp trên, lại còn bảo đại chúng rằng: Đại đức, đây là tiếng lốp bốp. Đại đức, đây là tiếng lách tách. Đại đức, đây là tiếng lạp xạp. Đây là tiếng lách bách. Đây là tiếng lốp cốp. Vị ấy còn muốn mọi người khảy móng tay hòa theo nhịp điệu. Bây giờ trong đại chúng, những người không nhiếp tâm được thì mỉm cười, còn những người dũng ý thảy đều kinh ngạc. Những người bưng dọn thức ăn thì cười lớn, hoặc có người sinh tâm hổ thẹn chê bai. Riêng vị thí chủ nhìn cảnh tượng đó lấy làm quái lạ. Vị bí xô đi thỉnh thức ăn cho Phật, thấy thế lấy làm hổ thẹn vô cùng. Sau khi về chùa, đảnh lễ dưới chân Thế Tôn. Theo lệ thường của Đức Phật, khi người đi lấy thức ăn về cho Ngài, lúc đem đến, Ngài luôn dùng lời hoan hỷ hỏi rằng: Sao? Thầy thấy trong đại chúng hôm nay có thức ăn ngon và ăn được no đủ hay không? Vị Bí Xô khi nghe Phật hỏi thế, liền bạch rằng: Bạch Thế Tôn, dù thức ăn có ngon và no đủ, nhưng thí chủ rất lấy làm lạ. Đức Phật hỏi rằng: Vì duyên cớ chi? Vị Bí Xô kia đem tất cả những chuyện đã chứng kiến tại nhà trưởng giả bạch lên Đức Phật. Sau khi thọ thực, Đức Thế Tôn ra ngoài rửa chân, đoạn trở vào phòng nhập định. Đến chiều Ngài mới xuất định. Sau đó Đức Thế Tôn đến trong chúng Bí Xô, an tọa trên pháp tòa. Đức Phật hỏi vị Bí Xô làm việc múa men ở nhà thí chủ rằng: Vì ý gì mà ông làm việc ca múa lúc ở trong nhà của vị thí chủ? Vị Bí Xô đó đáp: Kính bạch Thế Tôn, lúc ấy con có ý chê bai mấy thầy tỳ kheo kia, và chính nơi con vì có tâm điệu cử mà làm việc ca múa như vậy. Đức Phật bảo các vị Bí Xô rằng: Nếu Bí Xô có tâm điệu cử mà làm việc múa may thì mắc tội việt pháp. Nếu có tâm chê bai các tỳ kheo kia thì không phạm. Này các Bí Xô, các thầy nên biết, các thầy do trong lúc ăn nhai có tiếng mà sinh ra các tội lỗi ấy. Thế nên Bí Xô không được ăn phát ra tiếng. Nếu người nào ăn phát ra tiếng thì phạm tội việt pháp. Sau khi Đức Phật đã cấm các Bí Xô trong khi thọ thực không được nhai thức ăn phát ra tiếng, bây giờ có những lữ khách có tín tâm đối với Tam Bảo, đem các thứ bánh khô, củ cải, mía đến cúng dường cho các Bí Xô, nhưng quý thầy không dám thọ lãnh. Các thí chủ kia hỏi rằng: Kính bạch chư thánh giả, khi Phật chưa xuất thế, chúng tôi đều nương theo ngoại đạo làm phước điền. Hiện nay Thế Tôn đã xuất thế, thì chúng tôi nương theo chư thánh giả làm phước điền bậc thượng. Hôm nay chúng tôi có những vật mọn này đem đến cúng dường chư thánh giả, nhưng chư thánh giả không nhận. Chư thánh giả sao nỡ để đời vị lai chúng tôi không có lương thực đi đường hay sao? Lại nữa, như Đức Phật đã dạy, người bố thí phải kịp thời mà bố thí. Khi có lúa mới cùng với các thứ trái cây mới chín, trước tiên nên đem cúng dâng cho những vị tu hành đầy đủ giới đức, rồi sau mới tự ăn thì được phước vô lượng. Vậy cúi xin chư thánh giả từ bi vì chúng tôi mà nạp thọ. Các thầy Bí Xô đem việc đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy: Những thí vật ấy các thầy nên lãnh thọ, rồi đem bao nhiêu bánh khô trộn lại với cơm canh mà ăn. Còn các thứ củ cải, mía phải cắt ra từng miếng nhỏ mà ăn. Lúc ăn đừng cho phát ra tiếng. Nếu lúc ăn cháo, hoặc uống nước canh. Không nên dùng miệng hút vào để phát ra thành tiếng, dễ phạm oai nghi xấu. Thế nên tỳ kheo ni chúng ta cần phải xa lìa tập quán xấu, nhất tâm thọ thực, khi nhai đừng cho phát ra tiếng. 43. Hấp vạn thực giới. Giới hút cơm mà ăn. 43.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc đại hấp vạn thực, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được há miệng lớn hút cơm mà ăn, cần phải học. 43.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có Phật tử cư sĩ phát tâm sắm sửa trai phạn thỉnh chúng tăng cúng dường. Ngay đêm hôm ấy, cư sĩ chuẩn bị các thức ăn ngon quý. Sáng hôm sau, người ấy đến chùa, bạch giờ thỉnh chúng tăng đến nhà thọ thực. Khi đến giờ, quý tỳ kheo mặc y mang bát đến nhà cư sĩ an tọa. Cư sĩ tự tay bưng xớt các thức ăn uống. Lục quần tỳ kheo trong lúc thọ thực há miệng lớn hút cơm mà ăn. Các cư sĩ trông thấy đều cùng nhau chê bai rằng: Sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng ăn uống như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp thì tại sao lại há miệng hút thức ăn giống như heo, chó, trâu, lừa, lạc đà, quạ, chim? Quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 43.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là ăn. Há miệng để hút. Vừa hút thức ăn vào miệng thì phạm. 43.4. Phạm tướng. Bất đắc đại hấp vạn thực. Chữ hấp ở đây đồng nghĩa với chữ hấp trong từ hô hấp. Hô là thở ra, hấp là hít vào. Nghĩa là không được há miệng ra hút thức ăn vào miệng mà ăn. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý hút cơm vào miệng mà ăn thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luận Tỳ Ni Mẫu, quyển 6, thuyết minh: Không được há miệng hút phát ra tiếng. Khi ăn cháo, phải đợi cháo nguội rồi mới từ từ mà hút. Đó gọi là cách thức ăn cháo. 43.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 43.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm: khi cơ thể có bệnh, hoặc là miệng bị đau, hoặc là ăn canh, hay uống nước lạc, nước tô tỳ la, hoặc uống rượu đắng thì không phạm. 43.7. Tập giải. Khi ăn cơm, thức ăn còn ở trong miệng, trước hết phải thực hành theo pháp dưỡng sinh, nhai nghiền cho thật nhỏ. Vì chính trong lúc nhai, nước miếng trong miệng đem chất tháng của cơm làm thành một hỗn hợp mang tính chất đa đường, phát sinh tác dụng thủy giải, sau đó mới nuốt vào cổ. Nếu khi ăn mà nuốt miếng cơm lớn, thì tác dụng tiêu hóa sơ bộ của cơm lẽ tất nhiên bị giảm đi, khiến cho bộ máy tiêu hóa phải phí sức lực, thời gian lâu mới tiêu hóa hết thức ăn trong bao tử. Tình trạng này nếu tiếp diễn lâu ngày sẽ sinh ra các chứng bệnh về đường tiêu hóa và các chứng bệnh mãn tính. Thậm chí có người phải bị chết sớm hay bị bệnh tỳ vị suốt đời không trị được. Vĩ đại thay, Đức Thế Tôn là bậc nhất thiết đại trí, vượt qua tất cả các nhà khoa học cổ kim. Có thể nói trước những nguyên nhân do không thực hành theo pháp thức ăn uống này mà đôi khi phải bị hoạn tử. Trong kinh Phật thuyết cửu hoạn, thuyết minh: bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy Đức Phật bảo các tỳ kheo rằng: các thầy nên biết, trên thế gian này có 9 hạng người, do 9 nhân duyên khiến số mạng chưa hết mà bị hoạn tử. 1. Thức ăn không nên ăn mà ăn. 2. Ăn không tiết lượng. 3. Không quen ăn mà ăn. 4. Không xuất sinh. 5. Ngăn chất cặn bã. 6. Không giữ giới. 7. Gần bạn xấu ác. 8. Vào tụ lạc không hợp thời, đi không đúng pháp. 9. Có thể tránh được mà không tránh. Do chính nhân duyên như thế mà mạng sống chưa hết đã bị hoạn tử. Chính nhân duyên này được giải rộng như sau. 1. Thức ăn không nên ăn mà ăn, nghĩa là đối với thức ăn không vừa ý, không hợp với cơ thể mà vẫn ăn, trong lúc bụng vẫn còn no mà vẫn tiếp tục ăn thêm. 2. Ăn không tiết lượng, nghĩa là ăn không biết mức độ nào là vừa phải, ăn quá nhiều, quá no. 3. Không quen ăn mà ăn, nghĩa là không biết thời tiết. Chẳng hạn như tiết mùa đông hoặc mùa hạ, có duyên sự cần đi đến những nơi xa khác, lại không biết những điều kiện về thời tiết, thổ nhưỡng ở địa phương đó, nên đối với những thức ăn khó tiêu, chưa quen mà vẫn ăn. 4. Không xuất sinh, nghĩa là khi cơm và vật thực trong bụng chưa tiêu hóa, không chịu uống thuốc sổ cho chúng ra, lại còn ăn thêm vào, thì không thể tiêu hóa được. 5. Ngăn chất cặn bã, nghĩa là khi mắc đại tiện, đáng lẽ phải đi ngay mà không chịu đi, cố gắng nín, do đó mà bị nôn mửa. Ngay cả khi muốn hạ phong cũng cố gắng đè nén. 6. Không giữ giới, nghĩa là phạm năm giới cấm, sát sinh, trộm cắp, xâm phạm tiết hạnh vợ và con gái của người khác, nói lưỡi đôi chiều, uống rượu, đôi khi phạm những giới khác. Do đã phạm tội lại bị người bắt được, đưa đến cửa quan, bị trói cột, bị tra tấn, dùng đao trượng đánh chém mà chết, hoặc bị đói khát mà chết. Hoặc tuy đã thoát khỏi chốn lao tù, nhưng lại phải chết dưới tay kẻ oan gia. Hoặc nhớ nghĩ đến tội ác, nên sinh tâm sợ hãi, lo buồn mà chết. 7. Vì gần gũi ác tri thức, nghĩa là cùng với những người đã tạo tội ác lại gần gũi. Vì duyên cớ không xa lìa ác tri thức, không biết việc lành việc dữ, không suy nghĩ thái độ hung ác của ác tri thức, do đó mà bị chết. 8. Vì vào tụ lạc không hợp thời, không đúng pháp, nghĩa là âm thầm đi vào lúc ban đêm, hoặc là đi vào thôn xóm có người đang gây cãi, đánh nhau, hoặc trong xóm ấy có quan quân đang truy bắt những người có tội, nên bị liên can mà phải chết. Đi không đúng pháp, nghĩa là lúc vào trong xóm, đường đột vào nhà người, thấy những điều không nên thấy, nghe những điều không nên nghe, phạm những điều không nên phạm, nói những điều không nên nói, lo những chuyện không nên lo, xin những vật không nên xin. 9. Nên tránh mà không tránh. Nghĩa là lúc vào thôn xóm, có những chuyện nên tránh mà không tránh. Chẳng hạn như trông thấy voi dữ, ngựa trâu dữ, xe cộ qua lại rầm rộ, rắn độc, côn trùng, hầm giếng, nạn nước, nạn lửa, gươm đao, người say, người dữ và những việc ác khác. Chính nhân duyên nói trên, có chín hạng người do chính nhân duyên đó mà mạng căn chưa hết nhưng đã bị chết. Người có trí tuệ phải biết tránh, do tránh những nhân duyên đó mà được hai thứ phước. Thứ nhất là được sống lâu, hai là nhờ sống lâu mà được nghe đạo pháp do minh sư thiện hữu chỉ dạy. Từ đó y theo đạo pháp mà thực hành, được thoát ly sinh tử, đến cảnh niết bàn an vui. Quý thầy Bí Xô nghe Phật thuyết bài kinh trên, đều hoan hỷ phụng hành.